thể không vì thế thiếu phu nhân hào cưới toàn cầu. Chương 509, Nguyễn Thiên Lăng đến tìm, góc truyện audio.com, rời khỏi anh dường như là mơ ước và yêu cầu lớn nhất trong đời cô. Thế nhưng cô đã bỏ đi ra sao, cũng không phải là chưa từng bỏ trốn. Kết quả thì sao, vẫn phải ngoan ngoãn quay lại đó thôi. Nếu không nắm chắc tuyệt đối, cô có bỏ trốn thì chắc chắn cũng bị bắt lại, mà sẽ còn chọc giận Nguyễn Thiên Lăng một cách triệt để. Nếu anh thực sự muốn nhốt cô cả đời, vậy thì cô sẽ không còn hy vọng trốn thoát. Nghĩ đến đây, Giang Vũ Phi càng không dám nhận ý tốt của Tiêu Lang, hành động hôm nay của anh là quá mạo hiểm, cô không thể đánh liều như vậy. Giang Vũ Phi nhắm mắt lại, thản nhiên nói, ai nói với anh, là anh ta ép buộc em mới ở lại bên cạnh anh ta. Em ở lại bên cạnh anh ta là việc của em. Anh bảo tài xế dừng, lại đi, em muốn xuống xe. Trước khi em ở lại bên cạnh anh ta có lẽ là bởi có đứa con trong bụng. Bây giờ đứa bé cũng không còn, em còn lý do gì để ở lại bên cạnh anh ta? Vũ Phi, em đừng nói với anh là em còn yêu anh ta. Tiêu Lang bỗng nói, Giang Vũ Phi ngạc nhiên nhìn anh, ngay cả việc em mất đứa bé mà anh cũng biết. Đúng, mặc dù trước kia anh luôn ở nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn biết tình hình của em. Dừng xe, lập tức dừng xe. Giang Vũ Phi đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, Tiêu Lang nhìn theo ánh mắt của cô, phát hiện xe của Nguyễn Thiên Lăng đang theo sát phía sau. Anh khẽ nhếch mép, tốc độ của anh ta cũng nhanh thật. Bây giờ Nguyễn Thiên Lăng đến tìm, anh cũng không thể đưa em đi, dừng xe đi, em sẽ không nói với anh ta chuyện anh muốn đưa em đi. Giang Vũ Phi nói, giờ không hay rồi, Nguyễn Thiên Lăng đã đến đây, cô cũng không biết người đó. Sẽ nổi giận như thế nào nữa? Tiêu Lang không trả lời cô, anh gõ vào vách ngăn bằng kính nói với Địch Sinh, đi đến bờ biển. Vâng, Địch Sinh tăng tốc, xe phía sau cũng tăng tốc đuổi theo, nhiều lần còn muốn vượt lên, nhưng sợ đụng xe nên chỉ có thể đi theo sau. Xe đến bờ biển không có người, Tiêu Lang đẩy cửa xuống xe, đóng cửa xe lại. Giang Vũ Phi cũng muốn đẩy cửa xuống, nhưng phát hiện cửa xe đã bị khóa. Mở cửa ra, tôi muốn ra ngoài, cô nói với Địch Sinh. Địch Sinh lạnh nhạt nói, thiếu gia không đồng ý cho cô ra khỏi xe, cô không thể đi. Bên ngoài, Nguyễn Thiên Lăng cũng xuống xe, dùng sức đóng mạnh cửa xe. Anh bước nhanh lên phía trước, trên gương mặt tuấn tú đầy sự tức giận lạnh lùng. Họ Tiêu kia, hôm qua anh theo dõi chúng tôi, hôm nay lại bắt cóc người phụ nữ của tôi. Anh cũng hơi ngông cuồng rồi đó, ở thành phố A này, người duy nhất có thể ngông cuồng là Nguyễn Thiên Lăng anh, sao anh có thể dễ dàng chấp nhận cho người khác làm loạn trước mặt anh? Cho anh 5 giây, lập tức giao người ra đây, đừng thách thức lòng nhẫn nại của tôi. Đối diện với vẻ thô bạo ác liệt của Nguyễn Thiên Lăng, Tiêu Lang lại cười rất ung dung. Anh bảo tôi giao ai ra? Vũ Phi ư, cô ấy có quan hệ gì với anh, tại sao tôi phải giao cô ấy cho anh? Cô ấy phải rời khỏi đây với tôi nghĩ anh không có quyền hỏi về việc của chúng tôi. Đi cùng anh, Nguyễn Thiên Lăng nhếch môi, cười một cách khinh thường, anh là gì của cô ấy? Cô ấy dựa vào gì mà đi cùng anh? Họ Tiêu kia, dám đối đầu với tôi sẽ không có kết cục tốt đâu. 5 giây đã hết, sự nhẫn nại của tôi. Cũng hết, anh vừa nói dứt lời, đột nhiên rút khẩu súng ra nhắm thẳng vào Tiêu Lang. Cùng lúc đó Tiêu Lang cũng rút súng, ra nhắm vào anh, tốc độ của Nguyễn Thiên Lăng rất nhanh, lại còn chuẩn bị sẵn sàng từ lâu thế nhưng tốc độ của Tiêu Lang cũng không hề chậm, dường như hai người cùng giơ súng một lúc. Điều càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là trên người Tiêu Lang cũng có súng. Cách Trương,